Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, phần 96, Ampe Tình Minh là Nhật Bản truyện tranh cùng tiểu thuyết thường xuyên xuất hiện đại âm dương sư. Bách Hàn cũng nghe nói qua, lôi tuyết chiều trên mặt bàn mấy cái binh khí dương dương cầm. Chúng ta liền tiện đường đồng hành, vừa vặn bọn họ có thức tốt mã lại nhận thức lộ. Bằng không đuổi qua đi đều là vấn đề. Đi rồi suốt hai ngày mới đến đại giang chân núi. Có một cái màu đỏ sông nhỏ. Bờ sông có cái nữ nhân giặt quần áo, nàng là Trì Điền tiểu thư thị nữ. Nhìn thấy chúng ta khóc thật sự thương tâm. Nói tiểu thư đang ở rượu nuốt đồng tử bên người. Tạm thời không có sinh mệnh nguy hiểm. Chính là rượu nuốt đồng tử là cái có mới nới cũ yêu quái. Sở hữu mỹ lệ thiếu nữ 7 ngày nội liền sẽ bị hắn chán ghét hút khô máu tươi. Sau đó ban cho thủ hạ yêu quái ăn luôn, ăn tươi nuốt sống. Bách Hàn đánh cái dùng mình, loại này yêu quái thật là không làm cho người thích, lôi tuyết cũng đầy mặt chán ghét. Chúng ta chỉ có 7 ngày, đến ngày đó kỳ thật chỉ có 4 ngày nữa. Chúng ta liền cùng nguyên lại quang thương lượng, bọn họ mục đích là sát rượu nuốt đồng tử. Nhưng chúng ta cần thiết cứu ra Trì Điền tiểu thư, kết quả chính là chúng ta binh chia làm hai. Đường, tiền ca một hàng đi theo nguyên lại quang bảo hộ hắn chính diện đi vào. Chúng ta mặt khác tìm lộ lưu tiến cung điện, cái kia trong sông trầm mãn thi cốt, căn bản là bị máu tươi nhiễm hồng. Chúng ta chỉ có thể dùng lông chim hô hấp, từ đáy nước lẻn vào trong núi. Trên đường một đoạn đường tràn đầy chồng chất thi thể hư thối trướng khí. Người sống căn bản vào không được, cho nên yêu quái cũng không an bài quá nhiều tuần tra. Chúng ta dùng 2 ngày mới lặng lẽ ẩn núp tiến cung điện, xem ra lông chim vẫn là phi thường dùng. Được, Bách Hàn nhắc nhở chính mình ngàn vạn tùy thân mang theo. Lôi tuyết cũng cảm kích mà chiều nàng cười cười, nói ngắn gọn, chúng ta phí thật lớn sức lực mới tìm được tiểu thư. Nàng đã từ rượu nuốt đồng tử tẩm điện bị quan đến thiên điện. Lại quá 2 ngày liền phải bị ăn luôn. Chúng ta đem nàng cùng thị nữ cứu ra. Đường cũ từ trong sông chạy trốn tới dưới chân núi. Sau đó ta cùng Đỗ lão sư gia vũ liền cùng tam đẳng tòa còn có tân nhân canh giữ ở bên ngoài. Diệu tổ ca cùng tùy tuyển lại hồi cung điện đi, đang ngồi ở dưới mái hiên phủng trà uống tùy tuyển. Là bọn họ đội ngũ tân nhân. Có được bảo hộ thần nghiệp dư cách đấu người yêu thích. Lăng Diệu tổ tự mình chọn lựa, ta cùng tùy tuyển thừa dịp trời tối theo cung điện hành lang trụ bò đến nóc nhà vạch trần phiến. Ngói, vừa lúc nhìn đến lão tiền đang theo cái kia nguyên lại quang cấp rượu nuốt đồng tử kính rượu, lăng. Diệu tổ tiếp nhận câu chuyện, nhìn một cái bên người tiền hào, người sau lặng lẽ không nói. Sau lại mới biết được cái kia rượu là sơn thần trước tiên đưa cho nguyên lại quang. Gọi là thần liền quỷ rượu độc nghe uy lực rất đại. Bách Hàn cầm lấy mặt bàn cái kia không chớp mắt tiểu cái bình nhẹ nhàng lay động. Phát hiện bên trong không thừa nhiều ít, liền thừa như vậy điểm. Ta cùng lão tiền một nửa phân, lăng rượu tổ giải thích nói. Người uống lên không có việc gì, yêu quái uống lên trực tiếp nằm xuống. Rượu nuốt đồng tử cũng uống không ít, mê mê hoặc hoặc ngủ rồi, nguyên lại chỉ dùng xích sắt đem hắn hướng chỗ ngồi một khóa. Lại thay giáp sát, lúc này mới bắt đầu sát, khác yêu quái đều hảo thuyết, rượu nuốt đồng tử như thế nào cũng giết bất tử, nửa thanh còn tỉnh lại giống lên một tiếng, kêu tiến không ít yêu quái, liền trực tiếp đánh nhau rồi, đôi ta từ nóc nhà nhảy xuống đi đánh lén. Hơn nữa lão tiền mấy người, lúc này mới tính đem rượu nuốt đồng tử bắt lấy, trừ bỏ nguyên lại quang không chết, tùy tung chỉ còn một cái, mặt khác mang người đều chết sạch sẽ, hắn nói được khô cằn không hề tân trang. Bách Hàn ba người lại có thể tưởng tượng lúc ấy kinh tâm động phách, xa hoa xa xỉ trong cung điện yêu quái khắp nơi, máu chảy thành sông. 6 vị Nhật Bản cổ đại võ sĩ cùng vài vị hành khách liều chết tương bác. Lăng Diệu Tổ không hề ra tiếng. Tiền Hào không biết nhớ tới cái gì sắc mặt trước sau không tốt. Cái kia họ Hà đồng bạn càng là cũng không ngẩng đầu lên. Vẫn là lôi tuyết kịp thời bổ sung. chờ chúng ta tiến vào trong cung điện vừa thấy, cái kia rượu nuốt đồng tử có ba cái ta như vậy cao. 5 con sừng 15 con mắt, thân thể là màu đỏ thẫm, muốn nhiều đáng sợ có bao nhiêu đáng sợ, chúng ta không gặp được quá loại này đại yêu quái, tưởng đem nó lưu lại, nhưng Nguyên Lại Quang không đồng ý, nhất định phải đem nó mang về kinh sư giao cho thiên hoàng xử trí. Vì thế Diệu Tổ Ca liền nói chúng ta cũng không thể bạch liều mạng. Liền cắt rượu nuốt đồng tử hai chỉ sừng 4 con mắt. Chém đứt 4 thanh đao mới làm xong, cùng ngày đã là ngày thứ 7. Chúng ta ngay cả đêm thanh kia tòa cung điện, hoa, bên trong tất cả đều là đủ loại bảo bối. Diệu Tổ Ca không có hứng thú. Chúng ta đều mang về không ít, nàng hạnh phúc mà đôi mắt đều nheo lại tới. Lại nghĩ tới chính sự. Rượu nuốt đồng tử tẩm điện ở tận cùng bên trong, có cái bảo khố, bên trong chính là mấy thứ này, bên trong đại khái đều là lại đặc thù công hiệu, bất quá đại đa số không biết dùng như thế nào, chỉ có thể đều mang về tới tiểu bách ngươi mang điểm loại rượu này đi thôi. Có lẽ về sau các ngươi cũng sẽ gặp được loại này yêu quái, nàng thực thành khẩn mà nói. Có đạo lý, Bách Hàn liền phân 1/3 thần liền quỷ rượu độc. Lại cùng Lương Vũ Sinh Thẩm Bách Phúc thương lượng, chọn đi một phen nghe nói xưng là Mikazuki Munechika, đoạn đao, nghe nói bọn họ trở lại kinh. Thành lúc sau, Thiên Hoàng đem Nguyên Lại Quang sử dụng xứng đao phong làm đồng tử thiết an cương. Mặt khác 4 cây bảo đao bị Tiên Hào Lăng Diệu Tổ đội ngũ lấy đi chia cắt. Lưu tại Lăng Diệu Tổ trong tay chuôi này là Quỷ Hoàn Quốc cương. Đến nỗi mặt khác bảo khố cất giữ vật phẩm, mọi người đều không biết sử dụng, thương lượng chọn đối gương đồng, mặt trái khắc cổ xưa hoa văn, kính mặt trơn nhẵn trong sáng lại cái gì cũng chiếu không ra. Khả năng ở thân quái nhiệm vụ chung hữu dụng, Lăng Diệu Tổ đội ngũ hạ màn, 3 người lại đi theo Tiền Hào về nhà chọn lựa, cũng phân 1/3 rượu độc, Tiền Hào lại tưởng lưu lại 2 thanh bảo đao. 3 người vũ khí còn tính giàu có kè mặc cả một phen chọn một đôi không hề sáng rọi lại dị thường kiên cố hộ tâm kính. Một bộ mỏng như cánh ve ở ánh sáng âm u chỗ hoàn toàn nhìn không tới ninja phục cùng mấy chương mặt. Nà, lại muốn một cái cổ xưa mõ. Ta cảm thấy giống như mệt rời đi Tiền Hào ra thời điểm Bách Hàn lẩm bẩm. Chính thưởng thức kia đối hộ tâm kính Lương Vũ Sinh lại không như vậy cho rằng. Ở Tiền Hào trong nhà hắn dùng trong tay lưu ly trường đao hung hăng bổ một đao. Lại liền điều dấu vết cũng không có thể ở kính mắt lưu lại. Về sau ở vật lý nhiệm vụ bên trong hai người một mặt mang lên. Sọ áo chống đạn dùng được nhiều, nói lên áo chống đạn. Tối hôm qua đại gia ngủ đến quá muộn không lo lắng phân phối. Bách Hàn liền mang theo 2 người bọn họ về nhà lại đem mặt khác 3 người gọi tới khuân vác đồ vật. Bị dương hành lý chen chúc đến vô pháp đặt chân nhà mình đình viện cuối cùng khôi phục hơn phân nửa. Lại rất mau lại lần nữa chen chúc bất kham, Lôi Tuyết Vương Gia Vũ dùng xe đẩy đẩy tới mãn xe cái. Dương, say rượu sơ tỉnh Thẩm Bách Phúc Lương Vũ Sinh đành phải về nhà bổ giác. Nói tốt buổi tối lại tụ. Long nhãn lớn nhỏ, phát ra nhu hòa sáng ngời quang mang dạ minh châu, nạm mãn ngọc lục bảo hồng bảo thạch tì bà, cầm cùng ống sáo, thanh thấu như loan nước suối mỡ dê vòng ngọc, dùng cửu vĩ hồ lông tóc chế thành quạt lông, 12 loại sắc thái thêu thùa áo đơn, cổ đại Nhật Bản hoàng thất châu báu, tràn đầy một dương đá quý, chân châu cùng kim cương, Bách Hàn bị rực rỡ muôn màu châu quang bảo khí sợ ngây người. Này đó đều tặng cho ngươi, nhà ta còn có rất nhiều, ngươi tùy tiện chọn, tiễn đi bạn trai Lôi Tuyết xoay quanh cái vòng. Kia tòa cung điện quá xa hoa, nơi nơi đều là bảo bối. Rượu nuốt đồng tử quả nhiên là chỉ có thể tồn tại với trong thần thoại yêu quái. Quả thực là cái hôn quân, đối, trụ vương, ao rượu rừng thịt cái loại này, nàng nghĩ không ra mặt khác hình dung đại yêu quái câu nói. Thanh âm thấp đi xuống, nói đến ao rượu rừng thịt, ta cũng là sau lại mới biết được, Nguyên Lại Quang một hàng giả xưng là sùng bái rượu nuốt đồng tử du khách. Cố ý tới đến cậy nhờ hắn, rượu nuốt đồng tử cư nhiên thật tin. dùng tốt nhất tiệc rượu chiêu đãi bọn họ, tốt nhất tiệc rượu. Bị Lôi Tuyết như vậy cường điệu, Bách Hàn lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi là nói, nàng sắc mặt trắng bệch, Diệu Tổ Ca nói, trong đại điện yến hội đều là thịt người, uống rượu cũng hỗn hợp thiếu nữ huyết, thật ghê tởm. Bách Hàn lập tức không cần ăn cơm chiều, lại nghĩ tới sắc mặt kém cỏi Tiên Hào. Kia, Tiên Hào còn có cái kia họ Hà. Ân, bọn họ đều ăn, không có biện pháp, bằng không yêu quái không tin được bọn họ, Lôi Tuyết cau mày. Nguyên lại Quang chính là thừa dịp uống rượu thời điểm mới đem cái kia rượu độc trà trộn vào yến. Hội, yêu quái mới say đảo, nếu là ta gặp được loại chuyện này làm sao bây giờ? Tốt nhất không cần như vậy xui xẻo. Bách Hàn đổi cái đề tài. Thấp giọng nói, lần này ra bùa hộ mệnh. Ra, Lôi Tuyết đáp đến sảng khoái. Rượu nuốt đồng tử tiêu diệt rất nhiều tới trinh phạt hắn âm dương sư cùng cao tăng ninja. Đem bọn họ pháp khí đều giấu ở trong bảo khố. Chúng ta phân biệt nửa ngày có thể xác nhận là bùa hộ mệnh chỉ có hai kiện. Tiên Hào cùng chúng ta một người một kiện, dư lại đều mang về tới. Ngươi chọn lựa gương khẳng định rất hữu dụng, đáng tiếc không biết cách dùng, nàng có điểm áy náy mà nhìn Bách Hàn. Tiểu Bách, ngươi đối ta như vậy hảo, lẽ ra ra bùa hộ mệnh hẳn là phân ngươi mới đúng. Nhưng là ngươi cũng biết, gia vũ hắn vẫn luôn không có thể thành công, chỉ có thể trước cho hắn phòng thân, Bách Hàn đảo cảm thấy thực bình thường, thân mật bạn trai. Sao, thay đổi chính mình cũng đặt ở đệ nhất vị, an lạp, cái này ok, bùa hộ mệnh thứ này khả ngộ bất khả cầu, chỉ có thể chạm vào vận khí, vương gia vũ cũng đừng có gấp, ngươi xem ta liên tục tam tràng nhiệm vụ gặp được Hoàng Đại Tiên. Diễm cơ cùng ta cầu cầu. Cuối cùng mới làm xong, biết, Lôi Tuyết cười hì hì nhìn bạn tốt. Tối hôm qua người nào đó uống rượu nói thật nhiều thứ đâu. Trăm cay ngàn đắng đem đại cẩu đưa về chủ nhân bên người. Chính mình ngày hôm sau nước trong chùa bái Phật thời điểm khổ sở đến độ khóc. Tưởng trở về nhìn xem lại sợ thương tâm ni kết quả đâu. Cuối cùng một ngày đại cẩu lại tới tìm người nào đó cáo biệt. Ai biết cư nhiên liền như vậy thành, Bách Hàn hạnh phúc mà híp mắt. Bỗng nhiên nhớ tới cái gì nhìn xem ngoài cửa sổ, ai tương đương ta muốn đi lưu cầu, cùng nhau đi, lưu cầu. Lôi Tuyết ngạc nhiên hỏi, một giờ sau, đứng ở bồng lai bên cạnh Bách Hàn dậm chân một cái. Tiểu điền thiết cống, nơi này chính là bồng lai bên cạnh, nói là hải đảo, kỳ thật là một tòa phi thường cao ngọn núi. Chúng ta ở đỉnh núi thượng, bên người bị ngân bạch quang mang bao trùm đại cẩu chính ngồi xổm. Huyền nhai bên cạnh xuất thần mà nhìn chằm chằm dưới chân sóng gió mãnh liệt biển rộng, nơi này. Khoảng cách hải mặt bằng chừng mấy ngàn mét cao, vách núi như đao đầu tiễu vô cùng. Đã từng có hành khách mạo hiểm muốn dùng dây thừng rơi xuống đi. Lại rốt cuộc không có xuất hiện quá. Dần ra cũng liền không có hành khách mạo hiểm mà đi, phía dưới chính là biển rộng. Đáng tiếc thật sự quá cao, ngã xuống khẳng định sẽ ngã chết, Bách Hàn chỉ phía trước. Tiếc hận mà nói, về sau nhiệm vụ khẳng định có thể gặp được, đến lúc đó chúng ta liền có thể đi xuống bơi lội. Thật sự không được chờ chúng ta trở lại thế giới của chính mình. Ta mang ngươi đi Sơn Đông. Nơi đó nơi nơi đều là biển rộng, thổi gió biển Lôi Tuyết bị đậu đến cười to. Nhất định phải đi tế Nam Môn Sơ, đại khái cố kỵ bạn trai cùng Bách Hàn tâm tình. Nàng rất ít các hộ thần triệu hồi ra tới. Lúc này một con ngân quang lấp lánh đại bạch miêu đang ở nàng ống quần thượng thân thiết mà cọ tới. Cọ đi, hắc hắc, tế Nam có bác đột tuyên. Ta trước kia còn có thể bối bài khóa đâu, Bách Hàn lãnh đại cẩu theo huyền nhai bên cạnh nhẹ nhàng. Mà chạy vội, hướng bên trong điểm khác ngã xuống. Bồng lai rất lớn, ta mỗi ngày sớm muộn gì đều sẽ chạy một giờ. Người bồi ta hảo, đại cẩu hưng phấn mà giống chỉ khổng lồ con thỏ nhảy tới nhảy lui. Rơi xuống đất nhẹ nhàng nhanh nhạy ngay sau đó nhào hướng một cái khác phương hướng. Bách Hàn cơ hồ theo không kịp nó tiết tấu. Tiểu điền thiết cống ngươi mới 2 tuổi à. Vẫn là cái tiểu cẩu đâu, tiểu bách. ngày hôm qua ta còn cùng Gia Vũ nói ngươi vận khí thật tốt. Cẩu trung thành độ có thể so Miêu Mễ mạnh hơn nhiều. A, đại bạch, không phải nói ngươi không tốt, là nhà người khác Miêu Mễ a, Lôi Tuyết Trần An theo sát chính mình Bạch Miêu. Hiện tại mới hiểu được nó vì cái gì đi theo ngươi. Ngươi đối nó tốt như vậy, nó đối ta cũng không tồi a. Nó chủ nhân cũng thực hảo, Bách Hàn tự đáy lòng cảm thán. Nhớ tới một thế giới khác Tiểu Điền Thiết Trợ tiên sinh. Nó nơi nào cũng chưa đi qua, ta muốn nhiều mang nó đi một chút, hai người từ mặt Bắc Huyền Nhai bên cạnh một đường xuyên qua. Thành phiến hành khách chỗ ở chạy về Bồng Lai trung tâm. Không ít người đang ở đá xanh quảng trường phần ngoài khu vực thép to đối luyện. Đây cũng là hành khách lệ thường, trừ bỏ hàng ngày tập thể hình luyện công. Rất nhiều đội ngũ đều là ở chỗ này giao cho bằng hữu. Tuyển chọn tiềm lực tân nhân, Bách Hàn chính mình cũng thường xuyên lại đây luyện tập. Xa xa nhìn lại Lăng Diệu Tổ cũng ở, đại khái mới vừa luyện qua tay. Cởi ướt đậm áo ngoài ngồi ở mặt đất nghỉ ngơi. Đối diện lão Lưu đang cùng hắn nói cái gì? Hai người cũng mệt mỏi. Dừng lại uống nước chào hỏi. Không ít quen biết hành khách khen Bách Hàn đại cẩu. Nhìn đủ nghiêu ba, khen đến nàng cao hứng phấn chấn. Lôi Tuyết đuôi ngựa biện tan. Đơn giản chát thành cái viên đầu. Châm thượng căn tinh oánh dịch thấu. Chuế hai chỉ con bướm cùng thật dài tua thiển lam lưu ly châm cài. Đó là Bách Hàn từ nước trong chùa mang về tới xinh đẹp nhất trang sức chi nhất tuyết chi nữ vương. Nhân dân tệ 2000 đa nguyên một chi, Bách Hàn chính mình cũng có, ta cũng muốn nhanh lên đem đầu tóc lưu trường mới được. Một đạo nóng rực ánh mắt bỗng nhiên lướt qua Bách Hàn dừng ở phía trước bạn tốt trên người. Nàng rũ xuống mi mắt nghiêng đầu, lập tức phát hiện là Lăng Diệu Tổ, nhìn Lôi Tuyết hắn đầy mặt ôn nhu ái mộ. Lại mang theo buồn bã bất đắc dĩ. Lệnh chưa từng gặp qua cương ngạnh hán tử loại này biểu tình Bách Hàn thực không thích ứng. Hết chương.